Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 650, ôm bắp đùi. Tôn Phúc ở gia tộc địa điểm cũ phế tích dưới, phát hiện phong thư bên trong, quan hệ đến hắn thân thế chi mê. Hắn nguyên danh gọi Võ Nhạc, bịt kín phong thư phía trên, có Vũ Tông Long tự tay viết chữ viết cùng ký tên. Vũ Tông Long là Võ cha vợ thân, phong thư nội dung, thông thiên đều là Vũ Tông Long sám hối. Hiện trên giấy vàng, còn mơ hồ có thể thấy được một chút nước mắt. Hiển nhiên năm đó Vũ Tông Long là chảy nước mắt, viết thành phần này phong thư. Ở bên trong cho sau cùng một đoạn, Vũ Tông Long nói ra bản thân thân thể mắc bệnh nặng, tức đem chết đi sự tình, mà lại thân thể có ẩn tật. Đời này đều khó có khả năng lại có con nối dõi. Đồng thời cũng nói ra Võ Nhạc lai lịch. Võ Nhạc cũng không phải là hắn thân sinh nhi tử, mà chính là hắn cướp tới. Đi ngang qua Vũ Gia Trang một đôi thanh niên phu phụ, bị Võ Nhạc giết chết, đem còn lúc trẻ sơ sinh Võ Nhạc đoạt lại nhà, làm thành chính mình nhi tử. Vũ Tông Long còn ở trong thư nói rõ, cái này phong mật hàm muốn tới Võ Nhạc sau khi thành niên mới có thể để cho Võ Nhạc nhìn đến. Hôm qua tại một mảnh cỏ hoang phế tích bên trên, Tôn Phúc nhìn đến cái này phong mật hàm, cả người đều sụp đổ. Chính mình tập trung tinh thần muốn cho Vũ Tông Long báo thù rửa hận, không nghĩ tới Vũ Tông Long lại là chính mình giết cha giết mẹ cừu nhân. Những năm này ta sống chính là vì báo thù, ta nhưng lại không biết, ta tránh thức cừu nhân đã bị Tôn Trường Phong cho giết. Tuy nhiên Vũ Tông Long Vũ nhà đem ta nuôi đến 5 tuổi, nhưng giết xong thân cừu hận, sinh làm người tử ta, quyết không thể để xuống. Tôn Trường Phong giết Vũ Tông Long, vì ta phụ mẫu báo thù. Tôn Trường Phong chính là ta ân nhân, vì ân nhân ta nhất định phải làm chút chuyện. Âm lầm thề, chỉ cần Tôn Trường Phong có mệnh lệnh, cho dù là hắn gọi ta đi chết, ta cũng sẽ không chút do dự chấp hành hắn ra lệnh. Tối hôm qua trở lại Tôn gia lúc, Tôn Trường Phong tìm tới ta. Tôn Phúc một mặt bình tĩnh nhìn qua đầu đầy mồ hôi lạnh Tôn Trường Phong, khí định thần nhàn thanh âm, muốn nói lại thôi. Trong mắt mang theo một vệt tuyệt đối dịu dàng ngoan ngoãn cùng cung kính. Mà Tôn Trường Phong thì cảm thấy mình não tử căn bản không đủ dùng. Tôn Phúc rẽ trái lượn phải nói nhất đại thông, liên lụy ra vô số chuyện cũ năm xưa. Cùng chính hắn thân thế, càng làm cho Tôn Trường Phong không nghĩ tới là Tôn Phúc đề tài cuối cùng lại trở về đến trên người mình. Giờ khắc này Tôn Trường Phong cũng không dám đem Tôn Phúc làm thành chính mình người đối đãi. Hắn mơ hồ cảm thấy cái này chính mình người sẽ muốn chính mình mệnh. Đại Minh Cung Từ, Ngọc Hoàng Điện bên trong, các đại gia tộc danh môn công tử làm ra tất cả vốn liếng, tuyên dương chính mình ưu thế, lao nhào hướng Triệu Thiết Tranh, biểu đạt chính mình đối Triệu gia ngưỡng mộ, đối Triệu bội ái mộ. Bên trong mấy người nói đến hưng phấn chỗ, càng là ào ào rời ghế mà lên, chạy đến Triệu Thiết Tranh trước mặt, quỳ rạp xuống đất, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ biểu thị, chính mình cho dù không thể trở thành Triệu Thiết Tranh cháu rể, cho dù là làm một đầu Triệu gia nhìn cửa, cũng cảm thấy không gì sánh được vinh hạnh. Các loại làm cho người buồn nôn mông ngựa lời nịnh nọt, giống nước sông giống như thao thao bất tuyệt, theo những công tử này nhóm trong miệng nói ra, quanh quẩn tại Ngọc Hoàng Điện bên trong, đem toàn bộ Ngọc Hoàng Điện phủ lên thành nịnh nọt chỗ. Thiên Diện hay tay chống càm, một đôi sáng ngời đôi mắt huyên thuyên chuyển động, bất đắc dĩ khẽ thở dài. Diệp Thiên ca ca a, ta muốn là sớm biết hội nghe đến mấy cái này nói nhảm, cho dù ngươi cầu ta tới, ta cũng không tới. Thật mẹ hắn buồn nôn, những thứ này nịnh hót, còn thế gia công tử đâu? quá khiến người ta thất vọng. Dưới cái nhìn của bọn họ, đây là một cái ngàn năm một thuở cơ hội. Kinh thành Triệu gia a, quái vật lớn tồn tại a. Ôm vào dạng này bắp đùi, có thể để bọn hắn đi hướng nhân sinh đỉnh phong. Diệp Thiên cười lạnh, một câu nói toạc ra huyền cơ. Thiên Diện xem thường cười nhạo nói, cho nên bọn họ đời này đều đã định trước chỉ có thể làm con kiến hôi. Bởi vì là kiến hôi cũng là con kiến hôi, bọn họ đem chính mình định nghĩa là kiến hôi. Chẳng trách hồ, người khác hội coi bọn họ là thành con kiến hôi đối đãi. Diệp Thiên híp mắt, không nói thêm gì nữa. Thiên Diện thì duỗi ra hai ngón tay, ngăn ở trên lỗ tai, mặt mũi tràn đầy đắng chát biểu lộ. Đến từ Nhan gia Nhan Như Tuyết, trước kia chưa từng tham gia qua loại quy cách này tụ hội. Lúc này thời điểm cũng là không còn gì để nói, dù sao lấy Nhan gia thực lực, tại Giang Thành thế gia, gia tộc trước mặt, thuần túy cũng là cái không đáng giá nhắc tới tiểu nhân vật. Các đại gia tộc danh viện công tử, tuy nhiên đối Nhan Như Tuyết lòng sinh ái mộ, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là ái mộ mà thôi. Bọn họ thực chất bên trong là căn bản xem thường Nhan Như Tuyết. Chúng ta đi, Nhan Như Tuyết kéo một phát Thiên Diện tay, mang trên mặt sương lạnh, âm thanh lạnh lùng nói. Thiên Diện thần sắc sững sờ, trưng cầu ý kiến ánh mắt, nhìn về phía Diệp Thiên. Diệp Thiên nhíu lại lông mày, tràn đầy đắng chát ánh mắt, theo Nhan Như Tuyết cái kia cao ngất thẳng tắp mây cong phía trên. Khẽ quét mà qua, âm thầm nuốt nuốt từng ngụm nước, tràn đầy phấn khởi theo chính mình tới tham gia dạ tiệc người. Là Nhan Như Tuyết, bởi vì không quen nhìn Ngọc Hoàng Điện mọi người a dua nịnh hót. Muốn rời khỏi người, cũng là Nhan Như Tuyết. Nhan Như Tuyết làm theo ý mình, nhanh chóng quyết đoán tính tình. Giờ khắc này, lần nữa không có chút nào che giấu bày ra. Nàng căn bản không cân nhắc chính mình đột nhiên rời đi sẽ để cho Triệu gia ông cháu thấy thế nào nàng. Diệp Thiên còn chưa mở miệng, Nhan Như Tuyết thì cứ thế mà đem Thiên Diện từ trên ghế lôi kéo lên, kéo lấy cẩn thận mỗi bước đi, lưu luyến không rời Thiên Diện, hùng hùng hổ hổ rời đi Ngọc Hoàng Điện. Trên thực tế, Thiên Diện cũng muốn tranh thủ thời gian tìm một cơ hội chuồn mất. Loại này buồn nôn chàng sở, chờ lâu một giây đồng hồ, đối với nàng mà nói, đều là một loại dày vò. Nhìn lấy hai nữ rời đi bóng lưng, Diệp Thiên giờ khóc giờ cười sờ lên cằm. Đại ca, tẩu tử là chuyện ra sao a? Làm sao đi không từ giã liền đi? Ngươi có phải hay không đem nàng cho chọc giận? Ngồi tại Diệp Thiên đối diện, không rõ nội tình Triệu Phi Dương, bưng một ly rượu đỏ, đi vào Diệp Thiên trước mặt, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhỏ giọng nghi ngờ nói. Diệp Thiên đương nhiên sẽ không nói ra tình hình thực tế, thuận miệng qua loa nói, nàng thân thể không thoải mái, cho nên liền đi trước. Nàng trước khi đi còn ủy thác ta, hướng lão gia bồi cái không phải. Nguyên lai là dạng này a. Triệu Phi Dương vỗ một cái đầu, bừng tỉnh đại ngộ đáp lại, ta còn tưởng rằng nàng là bởi vì không quen nhìn những thứ này đổ rác rưởi. Hiện tại Tiểu Sửu ngôn luận mới rời khỏi. Diệp Thiên thần sắc sững sờ, hắn cũng không nghĩ tới thần kinh không ổn định Triệu Phi Dương vậy mà một câu nói toạc ra Nhan Như Tuyết rời đi nguyên nhân thực sự. Triệu Phi Dương ôm lấy Diệp Thiên bả vai, ngồi tại Diệp Thiên bên cạnh trên ghế, không thể làm gì khẽ thở dài. Đại ca nha, không có cách, Tiểu Sửu thì là thằng hề, bọn họ coi là giả trang xấu, liền có thể chiếm được người xem hoan hỉ. Bọn họ thật sự là sai đến không có thuốc chữa a. Thật tình không biết, bọn họ càng như vậy khúm núm bày tỏ lòng trung thành, lão gia tử thì càng không biết chim bọn họ, loại này không có cốt khí cùng tôn nghiêm người, làm sao có thể tiến vào Triệu gia? Triệu gia tình nguyện dùng nhiều tiền dưỡng một con chó, cũng sẽ không đối với mấy cái này tiểu sửu coi trọng mấy phần. Bởi vì bọn hắn không đáng giá. Ai biết các ngươi Triệu gia lôi kéo. Diệp Thiên trong mắt tràn đầy ý cười. Nói đùa giống như truy vấn. Triệu Phi Dương cọ một chút. Đứng lên. Thần sắc kích động. Nghiêm mặt nói. Đương nhiên là đại ca ngươi nha. Diệp Thiên trắng liếc một chút Triệu Phi Dương. Khàn giọng nói. Ta đi. Khác chuyện gì đều đem ta liên lụy vào. Ta chỉ là người phàm phu tục tử. Căn bản không có các ngươi trong tưởng tượng như thế thủ đoạn thông thiên. Ta đại ca cũng là khiêm tốn. Triệu Phi Dương nhếch miệng cười nói. Huyên náo âm thanh. Tiếp tục vài phút. Mới tại Triệu Thiết Tranh liên tục khoát tay ra hiệu dưới. Dần dần bình tĩnh trở lại. Các đại gia tộc danh môn công tử. Trừ Đường Hiểu đằng trái ôm phải ấp lấy hai cái đầy đạn cô nàng. Tại cô nàng trên thân đại ăn đậu hũ. Đối trước mắt sự tình ngoảnh mặt làm ngơ bên ngoài. Tất cả đều thần sắc kích động ngưng mắt nhìn Triệu Thiết Tranh. Chờ đợi Triệu Thiết Tranh mở miệng lần nữa phát ra tiếng. Đối vận mệnh bọn họ làm ra phán quyết. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.